Chương 94, thứ không trung rơi dụng nhị đại phong ảnh. Dĩ nhiên là nhị đại mục phong ảnh. Sù Bạ Xạ nhìn thấy nhị đại mục phong ảnh, trong lòng rất là kinh ngạc. Đối với nhị đại mục phong ảnh, hắn cũng không thế nào hiểu rõ, trong nguyên tắc cũng không có bao nhiêu ra trận cơ hội. Mặc dù là xuyên Việt đến thế giới này, hắn cũng không sao cả nghe nói qua nhị đại mục phong ảnh sự tích, bởi vì nhị đại mục phong ảnh quá mức điệu thấp. Hắn cùng họ Rồ Xì Mà có chút tương tự, vui mừng nghiên cứu, đặc biệt vui mừng nghiên cứu nhất vĩ thủ hạc, đồng thời bởi vậy khai phá rất nhiều nhân thuật, tỉ như tam đại phong ảnh cùng tứ đại phong ảnh lấy từ lực thao túng xa kỹ năng chính là do thủ hạc dị nụ dị kỷ nhận thuật khai phá tới. Nhị đại mục phong ảnh sớm đã đem phong ảnh vị trí thoái vị cho tam đại phong ảnh, chính mình tận sức với nghiên cứu bên trong, hầu như phai nhạt ra khỏi nhận giới. Thậm chí không ít nhẫn giả cho rằng nhị đại phong ảnh đã qua đơ y thật không nghĩ đến. Vào lúc này, nhị đại mục phong ảnh cánh nhiên chạy tới chiến trường chi thượng. Xa nhẫn môn nghe được nhị đại mục phong ảnh, từng cái nhanh chóng rút đi, chỉ cần bọn họ an toàn rút đi rồi y, lấy nhị đại mục phong ảnh có thể năng lực phi hành, muốn chạy trốn không thành vấn đề. Không quá, nhị đại mục phong ảnh mục đích không phải là trốn, ngươi lại dám giết chết chúng ta xa ẩn thôn nhiều người như vậy, bây giờ... Ngươi tất chết lớn lối như thế, xứng thượng nhị đại phong ảnh bên ngoài, cho Sù Bạ Xạ cảm giác chính là khe nằm, cái này căn bản là xã hội đen lão đại A. Hắn rất khó hiểu, đệ nhất phong ảnh vì sao sẽ chọn một người như vậy đương nhị đại phong ảnh, cũng không sợ làm sợ người khác sao? Đương nhiên, hắn cũng không sẽ xem thường nhị đại phong ảnh, dù sao có thể trở thành ngũ đại ẩn thôn một trong xa ẩn thôn nhị đại mục phong ảnh, tất nhiên thực lực rất cường đại. Xeo Sù Bạ Xạ hướng về bầu trời nhị đại phong ảnh bắn một tiễn. Một đạo ngân quang cắt phá trời cao, bắn thẳng đến nhị đại phong ảnh bộ phận, nhưng mà một màn kế tiếp để Sù Bạ Xạ ngạc nhiên một chút. Nhị đại mục trốn cũng không từng trốn, đương tiễn đến trước mắt của hắn thời gian, tiễn đột nhiên rời đi phương hướng, từ bên cạnh hắn bay vụt đi qua. Ồ, đây là Sù Bạ Xạ dám cam đoan mình tuyệt đối không phải sai lầm rồi y, mấy trăm mét ở ngoài một con kiến, hắn cũng có thể bắn chúng. Húng chi nhị đại mục lớn như vậy thân thể, nếu là hắn bắn trệch rồi y, hoàn toàn có thể tự sát, này quá mất mặt. Đột nhiên, Sù Bạ Xạ muốn, nhị đại mục phong ảnh có vẻ như nắm giữ huyết kế giới hạn từ độn, có thể tự do khống chế bao hàm thiết loại đồ vật, mà hắn tiễn mũi tên chính là thiết. Hắn tiễn là dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn tiễn liền thoát ly thiết phạm chủ. Chỉ cần là thiết loại đồ vật, cũng dễ dàng bị nhị đại phong ảnh khống chế. Vừa nãy, hắn nhanh như tên bắn hướng về nhị đại phong ảnh, nhị đại phong ảnh khẳng định không có cách nào hoàn toàn để tiễn dừng lại, nhưng hơi hơi khống chế một chút, để tiễn lệch khỏi một thoáng phương hướng vẫn là không có vấn đề đấy. Đang lúc này, nhị đại phong ảnh phản kích. Từ độn xa thiết thì vũ đại lượng bay thạch hình dáng xa thiết hướng về Sù Bạ Xạ cấp tốc phát bắn tới, những này xa thiết mười chia khủng bố, một khi tập kích đến người hoặc là khôi lỗi trong cơ thể, có thể trong nháy mắt khiến người bại liệt. Không nghĩ tới tam đại phong ảnh một trong những tuyệt chiêu, nhị đại phong ảnh cũng sẽ. Sù Bạ Xạ nhìn cấp tốc phóng tới xa thiết, âm thầm cả kinh, có thể tỉ mỉ nghĩ lại tiện không thấy kỳ lạ. Từ độn vốn là nhị đại phong ảnh khai thác, tam đại phong ảnh chỉ là lợi dụng nhị đại phong ảnh thành quả nghiên cứu, lúc này mới biết dùng kinh khủng từ độn. Vừa nhiên tam đại phong ảnh sẽ rồi y, này làm khai phát giả nhị đại phong ảnh cũng hội vậy căn bản chẳng có gì lạ rồi y. Chỉ có điều nhị đại phong ảnh làm người tỷ khá ít xuất hiện, lúc này mới không người biết thôi. Đối mặt cái này che kín sở hữu phương hướng xa thiết thì vũ, người bình thường nhẫn giả căn bản không có cách nào né tránh, một khi bị tập kích tiến vào vào thể nội, này cơ bản bằng chết chắc. Có thể một chiêu này đối với Sù Bạ Xạ tới nói căn bản không dùng được, bởi vì ở ngũ sắc thần quang dưới, xa thiết vật như vậy cùng vũ khí không có gì khác biệt, chỉ cần là vũ khí. Nó phải bị quét xuống. Tâm niệm nhất động, vung tay lên, một đám lớn ngũ sắc thần quang hướng về xa thiết bao phủ đi qua. Nhất thời, mảng lớn xa thiết thoát ly nhị đại phong ảnh trường khống, từng cái rơi xuống qua. Tình cảnh này để nhị đại phong ảnh giật nảy cả mình, trước hắn cũng nhìn thấy Sù Bạ Xạ ngũ sắc thần quang, thấy chìa rổ sư hao chi hải tại đây thần quang phía dưới đều mất qua tác dụng, thật không nghĩ đến mình xa thiết vũ đều cũng ở thần quang phía dưới mất qua tác dụng. Này môn nhẫn thuật cũng thật đáng sợ, nhị đại phong ảnh kinh ngạc trong lòng, đáy lòng đã có một chút lùi qua ý nghĩ. Hắn biết đạo Sù Bạ Xạ hiểu rõ tiễn thuật rất lợi hại, nhưng hắn nắm giữ từ độn, khủng bố đến đâu tiễn thuật, hắn cũng không sợ, cho nên còn muốn đem sủ bạ xạ đánh giết, nhưng bây giờ từ độn cũng không có cách nào đối sủ bạ xạ tạo thành uy hiếp rồi y, hắn tự nhiên tắt đánh giết sủ bạ xạ ý nghĩ. Các loại xa nhẫn môn hoàn toàn rút đi rồi y, ta liền ly khai đi. Lúc này nhị đại phong ảnh trong lòng nghĩ như vậy đạo. Đỡ lấy bên trong, nhị đại phong ảnh triển khai xa thiết kết tập, số lớn xa thiết khối, xa thiết chủ y, xa thiết mâu công hướng về sủ bạ xạ, nhưng ở ngũ sắc thần quang dưới, toàn bộ bị quét xuống, liền sủ bạ xạ thân thể đều dựa vào gần không. Chợt nhiên, sủ bạ xạ lần thứ hai dương cung bắn một tiễn. Lần này tiễn tốc độ hầu như siêu việt thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn. Đối mặt sủ bạ xạ phóng tới một mũi tên, nhị đại phong ảnh cũng không để ý, chuẩn bị từ độn năng lực đem lệch khỏi phương hướng. Có thể đột nhiên, hắn biến sắc mặt. Tiễn bất hàm thiết hắn kinh hãi rồi, mũi tên này cánh nhiên không đựng một tia thiết, hắn từ độn đối với đựng thiết một loại đồ vật hữu hiệu, không có thiết, hắn căn bản không có cách nào khống chế. A lúc này, né tránh đã tới không kịp. Vô ý thức dưới, hắn chỉ kịp dùng to lớn xa thiết thiên dược bảo vệ chính mình. Vanh tiễn đánh vào xa thiết thiên dược ở trên sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem xa thiết thiên dược thượng xa thiết đánh nát gần một nửa. Bởi xa thiết thiên dược bị hao tổn, mất qua phi hành năng lực, nhị đại phong ảnh thân thể bắt đầu hướng về mặt đất rơi rụng mà qua. Nhìn rơi rụng nhị đại phong ảnh, dù bà xạ bĩu môi cười gằn, thật sự cho rằng hội thao túng từ độn liền như bức ta tiễn chính là từ hư không tạo vật thần thông chế tạo, có thể chế tạo thiết tiễn, đương nhiên cũng có thể không cần thiết tiễn. Thật là một ngu ngốc mới vừa cái mũi tên này, chính là một nhánh kim cương thạch tiễn, cứng rắn vô tỉ, độ cứng thượng vượt xa thiết tiễn, chỉ là vận dụng thượng không có thiết tiễn phương tiện, nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, bất luận cái gì tiễn, hắn cũng có thể dùng. Nhị đại phong ảnh muốn lợi dụng từ độn khống chế kim cương thạch tiễn, dĩ nhiên là bi kịch.